xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít ỏi đến đáng thương. Phó cục trưởng Hứa đẩy Phong Bì lại, lấy ví tiền ra. Cô bé ơi, làm sao tôi có thể nỡ nhận tiền của cô? Cô cầm lấy 20 tệ này, còn có mấy tấm phiếu vải phiếu giày này, mua một cái áo sơ mi tốt, một đôi giày da, để bản thân có thể diện một chút. Không, không, tôi không thể nhận được. Cầm lấy đi, chờ cô có thành tích ở cục quản lý bất động sản. Nhất được không được quên bá nhạc tôi. Thủy Lang lập tức nói. Phó cục trưởng Hứa, ông nói cái gì vậy? Tôi có quên bố ruột, cũng không thể quên ông được. Ông chính là bố ruột đã tái sinh ra tôi. Sắc mặt phó cục trưởng Hứa đột nhiên lập tức từ hoa tươi biến thành hoa hướng dương. Tốt tốt tốt, tôi hiểu tâm ý của cô. Tôi cũng yên tâm, vậy cô làm việc đi. Tôi về ăn cơm trước. Ngày mai gặp lại, người vừa rời đi, Chu Hủy vẫn còn thất thần. Nhìn Thủy Lang nhét hai tấm phiếu vào túi, tam quan lại lần nữa bị đả kích. Đối với những người khác, kiếm được một công việc, 500 nhân dân tệ là không thể thiếu. Một công việc như cục quản lý bất động sản, tùy tiện một vị trí trong văn phòng, ngoài những mối quan hệ vững chắc, vị trí kém cỏi nhất cũng phải mất ít nhất hơn 1.000 nhân dân tệ. Vị trí béo bở hơn, 2.000 nhân dân tệ là tuyệt đối trốn không thoát. Cô ấy đã chuẩn bị sẵn tiền. Kết quả là Thủy Lang không những không mất một xu nào. Lần đầu tiên là có được một cái đồng hồ La Mã quý giá. Đến phút cuối cùng, còn lấy được 20 tệ nữa để mua một bộ trang phục. Chu Hủy lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Nếu không phải nhìn thấy tận mắt, người ta nói cho cô ấy sẽ cho rằng người đó đang khoác lác. Khoác lác cũng không thể thổi phồng như vậy. Thủy Lang, em thật sự là quá lợi hại. Nhất định có thể lập được thành tích ở cục quản lý bất động sản. Làm ra thành tích khiến người ta phải mở rộng tầm mắt. Thủy Lang cười nói, chị cả, em còn chưa vào làm. Chị đã tạo cho em áp lực lớn như vậy rồi. Chu Hủy vội vàng xua tay nói, không phải, không phải. Chị chỉ bộc lộ cảm xúc thôi. Em đừng nghe chị nói bậy. Cũng đừng cảm thấy áp lực. Em dâu, từ cánh cửa sau đang mở, có thể nghe thấy âm thanh của ai đó đang đi xuống cầu thang. Kim Sảo Chi trong bộ đồ ngủ đi dép lê chạy xuống. Vừa rồi có người từ cục quản lý bất động sản tới sao? Có phải đến báo em đi làm không? Thấy phó cục trưởng Hứa vui vẻ đến rồi lại vui vẻ đi thì nhất định là như vậy rồi. Uông Tú bước qua cửa. Đáng tiếc, lão Thạch nhà chúng ta sắp thương tâm muốn C-H-E-T rồi. Chị dâu, chị có thật sự chắc chắn mình sẽ đi làm ở cục quản lý bất động sản không? Tống Khởi ba cũng bước qua cửa. Trên tay cầm một cái ấm quân đội. Nếu chị chắc chắn đi làm bên đó, cái ấm này tôi phải đưa về thôi. Cái gì? Thực sự đi phòng quản lý bất động sản sao? Lão Du Điều cũng đột nhiên từ ngoài cửa xông vào. Đáng tiếc, tôi còn muốn đợi cô đi nhà máy gỗ số 1. Làm phó xưởng trưởng Thạch phải kinh ngạc. Uông Tú lập tức ném ánh mắt hình viên đạn qua. Người đi rồi à? Sau phòng bếp lại truyền tới một giọng nói khác. Bà Lư đi đến giữa hai cánh cửa, nhìn xuống sàn nhà một chút, không cởi giày, vểnh tay lên nghe. Cục quản lý bất động sản sao có thể dễ vào như vậy? Người ta tự mình tới cửa, chắc chắn là đến xin lỗi phải không? Bà ấy nghe con trai nói, con trai của lãnh đạo chỗ làm đợi 7-8 năm, nhưng vẫn không thể đợi được một vị trí ở cục quản lý bất động sản. Mặc dù cô bé quả thực có năng lực, nhưng bà ấy không thể tin được con trai của lãnh đạo đơn vị con trai đã đợi nhiều năm như vậy vẫn không thể được vào đơn vị. Mà cô bé này lại có thể lập tức vào được. Vào làm, là nhân viên trao đổi nhà ở, bà Lư khựng lại. hai chiếc giày bay ra ngay lập tức. Bà ấy giẫm chân trần trên sàn nhà chạy về phía trước. Cái gì? Ôi, nhân viên trao đổi nhà ở, khẩu khí lớn lắm. Thật là một vị trí tốt. Tôi còn tưởng rằng cô muốn vào làm lao động khổ sai. Với vị trí này, kể từ bây giờ ngưỡng cửa nhà cô sẽ bị giẫm nát thành từng mảnh. Chị dâu, Châu, chị thật sự là Châu. Chị thực sự là người lợi hại nhất mà tôi từng thấy. Vì công việc của Thủy Lang mà phòng khách tràn ngập lời khen ngợi. Thu hút không ít hàng xóm từ bên ngoài đi vào. Cách Trương.